Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 19, cho ta cái mặt mũi, đem Bắc Ghi giao cho ta. 4/5, ở Tava tận lực dưới sự khống chế, đệ tam thôn chính chẳng những bị hắn chuẩn xác ném ra đến đỉnh đầu phía trên, hơn nữa thôn chính từ đỉnh đầu hắn rơi xuống lúc, mũi đao còn thẳng tắp hướng xuống dưới, nhắm ngay hắn đại não. Không muốn đứng ở một bên, Nami thấy như vậy một màn, sắc mặt nhất thời đại biến, nàng theo bản năng rút ra mang theo người tam tiết côn hướng đệ tam thôn chính quất tới. Không cần, cây đao này không phải thích vệ chủ sao? Ta đây đang ở dùng nó phía trước. Trước hết khiến nó phệ đủ. Ta và tự tay ngăn trở Nami, tùy ý từ giữa không trung rơi xuống thôn chính đâm vào đầu của hắn. Ngồi tại đối diện mông đờ cũng tốt, đứng ở ta và bên người Nami cũng được. Bọn họ đều bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Xem ra ngươi cái chuôi này yêu đao Muramasa cũng không có như thế ta yêu a. Ở Nami, mông đờ đám người ánh mắt đờ đẫn dưới. Đầu bị đệ tam thôn chính hoàn toàn đâm thủng qua ta va chẳng những cùng không có việc gì giống nhau. Ngồi trên ghế, còn cười nhẹ nhàng thò tay đem cắm ở sọ não bên trong đệ tam thôn chính từng điểm một rút ra. Vệ chủ, cơ hội ta đã cho ngươi. Hiện tại ngươi hoặc là hướng ta thần phục, hoặc là biến mất cho ta. Ong ong theo ta va đem đệ tam yêu đao Muramasa từ chính mình trong não rút ra. Tất cả mọi người nghe được bị ta va nắm ở trong tay yêu đao khẽ run một cái. Ngay sau đó, một tiếng như có như không địa đao minh liền từ đệ tam thôn chính trên thân đao truyền ra. Nó là đang cầu xin tha sao? Nami trợn to hai mắt. Nghe đồn yêu đao là rất nhiều danh đao trong có linh tính nhất một loại. Hôm nay nhìn một cái, quả thực như vậy, tuy là đây chỉ là lương khoái đao 50 công một trong đệ tam thôn chính, mà không phải trong truyền thuyết vô thượng đại bảo kiếm 12 công một trong diệu pháp thôn chính. Nhưng này một phần linh tính, đã có thể so với đứng hàng đại bảo kiếm 21 công bên trong những cái này danh đao. Mông đờ thật sâu nhìn ta va liếc mắt, mắt thấy hắn thu phục đệ tam thôn chính quá trình phía sau. Vị này Cross đảo hải quân thượng tá nhìn về phía ta va thời điểm, ánh mắt kia quả thực cùng đối đãi yêu quái không khác nhau gì cả. Thân đao trường độ, cao thấp, tạo hình cũng còn không sai, dùng hẳn là cố gắng tiện tay, mặc dù chỉ là lương khoái đao 50 công. Nhưng là tạm thời thích hợp dùng a. Ta va quan sát một chút trong tay đệ tam thôn chính, sau đó đem cắm vào vỏ đao lại. Thượng tá, nếu muốn đồ vật đều đủ, chúng ta đây cũng nên cáo từ. Không phải ở thêm mấy ngày sao? Mông đờ hỏi. Không được, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Vừa nghĩ tới vĩ đại tuyến đường an toàn phấn khích cùng huyền bí, ta và đã cảm thấy trước mắt Đông Hải là như vậy đần độn vô vị. Phía trước không có lập tức tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn là thiếu khuyết hàng hải chuẩn bị vật phẩm, nhưng bây giờ bất kể là thuyền mới, vĩnh cửu kim đồng hồ, ghi lại kim đồng hồ, vẫn là tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn, các loại vật liệu tiếp tế đều có. Hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục tại Đông Hải chi địa rừng. Được rồi, ta đây liền dẫn ngươi đi bắt các ngươi thuyền mới, thuận tiện tiễn các ngươi ly khai Cross đảo. Mông đờ nghĩ đến Đông Hải là nuôi không được ta va này đại long hậu, cũng sẽ không nhiều hơn nữa làm giữ lại. Làm phiền, ta va gật đầu, sau đó cùng Nami cùng nhau theo mông đờ ly khai căn cứ hải quân. Làm đám người bọn họ đi tới hải quân ở Cross đảo chuyên dụng bến tàu thời điểm, một con thuyền mới tinh thuyền lớn trong nháy mắt chiếu vào trong mắt của bọn họ. Đây chính là chúng ta thuyền mới sao? Quá tuyệt vời! Nami nhìn một cái, nhất thời nhịn không được đi nhanh bên trên thuyền mới. Đạp bong tàu, đem trên thuyền hoàn cảnh, bố trí thu hết vào mắt phía sau. Nàng đối với chiếc này thuyền mới nhưng là có chút thỏa mãn. Chiếc thuyền này ngoại trừ không có phân phối có dấu hải quân con dấu buồm ở ngoài. Những thứ khác phối trí đều cùng tứ hải chi bộ hải quân thuyền hoàn toàn tương tự. Dĩ nhiên, chiếc thuyền này tại hạ hải khảo nghiệm qua hàng hải tính năng sau đó. Vẫn cất giữ trong ụ tàu bên trong. Không tiếp tục sử dụng qua. Hết thảy đây tuyệt đối là một con thuyền mới. Nếu như các người vẫn chưa yên tâm, đại khả tìm một chuyên nghiệp thợ đóng thuyền tới nghiệm một cái. Mông Đờ giới thiệu, cái này nghiệm thuyền thì không cần. Thượng tá Tín Dự ta tự nhiên là tin được. Ta và nhìn thoáng qua bốn phía đóng tại bến tàu bên trong hải quân sĩ binh. Thượng tá, chúng ta có thể đến trong khoang thuyền nói chuyện sao? Không thành vấn đề. Mông Đờ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cất bước cùng Tava đi vào buồng nhỏ trên tàu. Thượng tá, ta muốn hướng ngươi muốn một người. Vừa đến buồng nhỏ trên tàu, Tava liền nói ngay vào điểm chính. Người nào? Mông Đờ nghe vậy, giật mình, bác ghi, Tava hộc ra hai chữ. Hắn chính là hải tặc. Ngươi muốn hắn tới làm cái gì? Mông Đờ nhíu mày, thượng tá. Ta cũng không gạt ngươi, ta từ trong tay hắn chiếm được một trương tàng bảo đồ, nhưng cần hắn mới có thể tìm được bảo tàng sở tại. Ta và chứng kiến Mông Đờ một bộ không thế nào tình nguyện biểu tình. Liền nói một câu, miễn là thượng tá ngươi chịu cho ta mặt mũi này, đem bác ghi giao cho ta. Sau này ngươi gặp phải phiền phức thời điểm, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Không phải ta không muốn cho ngươi mặt mũi này, mà là ta đang giúp ngươi xin ba cái đoàn hải tặc tiền truy nã lúc. Đã đem Sako Bắc Ghi bị bắt một chuyện đăng báo Tổng bộ Hải quân. Nếu như ta đem Sako Bắc Ghi giao cho ngươi, một khi bị bản bộ phát hiện, ta ngay cả hải quân đều không phải làm. Mông Đờ mặc dù đối với ta va nhân tình có điểm ý động, nhưng vẫn lắc đầu cự tuyệt nói. Mấy ngày hôm trước được hắn như vậy đại nhất bút công lao. Nếu không có gì ngoài ý muốn hắn sẽ bị điều phái đến vĩ đại tuyến đường an toàn chi bộ đảm nhiệm. Thượng tá, đừng xem hắn quân hàm dường như bị biến. Có thể tứ hải chi bộ thượng tá bất kể là quân hàm. Vẫn là quyền lực đều so với vĩ đại tuyến đường an toàn chi bộ thượng tá thấp hơn 3 cấp. Lúc này... Hắn tự nhiên không phải nguyện ý vì ta va một cái nhân tình mà buông tha tốt tiền trình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.